Pokemon Master, chương 73, Clayon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần tối mặt trời dần thu lại ánh nắng. Lúc 7 giờ chương trình học của ngày đầu tiên năm học mới kết thúc. Trải qua khóa huấn luyện buổi sáng và khóa huấn luyện buổi chiều, đám học sinh lớp 12 năm nay đã không còn dám ôm chút mơ mộng với hoạt động ngoại khóa. Rất nhiều học sinh lúc bình thường chẳng rèn luyện gì, nên trong lúc nhất thời căn bản không chịu được lượng vận động lớn như thế, khi trở lại phòng học liền trực tiếp nằm gục xuống. Phương Duyên, sau khi tan học ngay lúc Phương Duyên đang định dọn dẹp sách vở về nhà, thì cô Bạch Ngưng đột nhiên bước vào cửa phòng học gọi hắn lại. Ra đây với ta một chút, dứt lời, toàn bộ nam sinh trong lớp đều hâm mộ nhìn về phía Phương Duyên, trong khóa huấn luyện kiến thức cơ bản, biểu hiện của Phương Duyên hẳn là thuộc loại tốt nhất, bây giờ được gọi tới, không phải là muốn kèm riêng cho hắn à, mặc dù cô giáo Bạch Ngưng huấn luyện có nghiêm khắc một chút nhưng mà không có một bạn nam sinh nào không thích tiết học của nàng. Học sinh ở độ tuổi này cũng mặc kệ giáo viên dạy cái gì, chỉ cần giáo viên đó được nhiều người thích thì tiết học của người đó cũng sẽ được thích theo. Cùng lúc đó, Phương Duyên ôm Nghi Hoặc ra ngoài theo. Ở góc hành lang hẻo lánh, cô giáo Bạch Ngưng đứng chờ, lúc ánh mắt rơi xuống người Phương Duyên, thật đúng là làm Phương Duyên cảm thấy có chút áp lực. Pokemon khởi đầu của em là Eevee. Sau khi về nhà, không ngại thì chú ý một chút tin tức mới phát sinh ở Nam Cực. Tin tức này sắp tới chắc chắn sẽ có độ hot nhất định, quan tâm kỹ một chút không có chỗ xấu đối với em. Tin tức, Phương Duyên khẽ giật mình. Nam Cực bên kia, có thể phát sinh chuyện gì mới? Hơn nữa chú ý tới nó còn có chỗ tốt với mình, Phương Duyên lập tức sinh lòng tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì? Sau khi rời khỏi trường, Phương Duyên chân trước vừa bước ra cổng, là đã lấy ra điện thoại giấu kỹ trong người. Sớt ngay từ mấu chốt Nam Cực. Sau một giây, con mắt Phương Duyên trừng lớn, trong một bí cảnh cỡ siêu nhỏ ở Nam Cực có phát hiện một loại đá mới, đã được xác nhận có quan hệ với hình thái tiến hóa thứ 5 của Eevee. Chỉ nhìn thoáng qua tiêu đề, Phương Duyên đã kịp phản ứng. Ngoại trừ 4 hình thái tiến hóa lửa, nước, điện, cỏ ra, bây giờ Clayon cũng muốn hiện thế rồi sao? Phương Duyên vội vàng chạy về nhà, một tay ném cái cặp và Pokeball Eevee lên salon. Từ Eevee chui từ trong Pokeball ra cũng không thèm để ý tới Phương Duyên, theo thói quen bắt đầu tìm kiếm xét đồ 3 món trấn phái của mình. Phương Duyên bên này, sau khi vào phòng ngủ, hắn không nghĩ nhiều bật máy tính lên tìm đọc tin tức chi tiết. Tin này xuất hiện vào hôm nay thế nhưng thời điểm phát hiện loại đá mới này lại không phải hôm nay. Một tuần trước Nam Cực xuất hiện một bí cảnh mới, Hiệp hội huấn luyện gia các nước đều phái huấn luyện gia đóng quân ở đó tới tiến hành thăm dò. Trong đó thu hoạch lớn nhất chính là phát hiện một khối đá băng cực kỳ đặc biệt nhưng loại đá băng Icy Rock này lại không giống với Ice Stone, có điều cũng ẩn chứa năng lượng thần kỳ. Trải qua nghiên cứu ngắn ngủi, nó được xác nhận có bước sóng tương tự Mossy Rock. Cái gọi là Mossy Rock chính là khối đá thần kỳ có thể khiến Eevee tiến hóa thành Lipon. Sau khi trải qua thí nghiệm, khối đá băng này đã thành công khiến một con Eevee tiến hóa thành Clayon. Như vậy, hình thái tiến hóa mới của Eevee, Clayon, đã được ghi vào Pokédex. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bí cảnh có tính chất tìm nơi tương tự của cho nên vị trí hoàn cảnh trong không gian bí cảnh sẽ không chênh lệch quá lớn khi dung hợp với địa cầu, đây cũng là nguyên nhân khiến Mossy Rock của Lipon được phát hiện trước so với Icy Rock của Clayon. Phương Duyên nhìn màn hình, lẩm bẩm, hiện tại ngay cả Icy Rock tồn tại trong hoàn cảnh hiểm trở cũng đã bị tìm ra rồi, theo lý thuyết Espeon và Umbreon hẳn là không khó phát hiện như vậy mới đúng. Phương Duyên nhìn xuống bình luận, quả nhiên bởi vì cái tin về Clayon này, cộng đồng mạng lại bắt đầu thảo luận khả năng tiến hóa thành hệ khác của Eevee. Trừ cái đó ra, các bài phân tích nghiên cứu về nhánh tiến hóa mới này của Eevee cũng xuất hiện rất nhiều phiên bản. Bà cô Bạch Ngưng hẳn là muốn Phương Duyên xem những thứ này. Kỳ thật trước mắt việc Eevee là Pokemon có nhiều nhánh tiến hóa nhất cũng là một đề tài siêu hot được nghiên cứu trọng điểm trong giới học thuật. Chỉ là cho đến bây giờ cũng không có bất kỳ thành quả nghiên cứu nào hay ho xuất hiện mà thôi. Ngoại trừ Espeon và Umbreon ra, Sylveon hệ tiên, Fairy, cũng chưa được phát hiện. Chẳng qua việc Sylveon chưa được phát hiện, Phương Duyên cũng có thể lý giải chút chút. Cho đến nay, hệ tiên và chiêu thức hệ tiên vẫn chưa được nghiên cứu rõ ràng, thứ công khai ngoài sáng chỉ là một chút tri thức không trọn vẹn còn chưa được hệ thống lại để đưa vào sách giáo khoa. Có thể nói, hiện tại hệ tiên là thuộc tính mà ở địa cầu này hiểu biết nông cạn nhất còn cạn hơn cả hệ siêu linh, hệ ma và hệ rồng. Ngay cả huấn luyện gia sở trường hệ tiên cũng chưa thấy xuất hiện qua, phương pháp dạy chiêu thức hệ tiên thì càng hiếm thấy, muốn để Eevee học được chiêu thức hệ tiên thì căn bản không có biện pháp nào. Nhưng mà chẳng lẽ không có một học giả nào vì nghiên cứu một nhánh tiến hóa của EV mà cố ý bồi dưỡng tỉ mỉ một con EV, đồng thời có độ thân mật cao với nó sao? Dân số địa cầu đông như thế, chẳng lẽ chưa có ai làm à, vô lý. Phương Duyên tự mình đặt câu hỏi, chẳng qua sau một lát, hắn lại sinh ra nghi hoặc mới. Phương Duyên cảm thấy lúc ấy chọn lựa Pokemon khởi đầu, có lẽ mình hơi thiếu suy xét. Các nhánh tiến hóa khác của EV đều là bị năng lượng ngoại giới kích thích mới có thể tiến hóa, còn Espeon và Umbreon ngoại trừ điều kiện độ thân mật ra, thì hoàn cảnh ngày và đêm cũng là điều kiện đặc biệt khiến chúng tiến hóa thành hai hướng khác nhau. Phương Duyên đã bắt đầu hoài nghi, nhánh tiến hóa Espeon và Umbreon cũng cần năng lượng đặc biệt cũng không phải chỉ là cần ánh nắng buổi sáng và ánh trăng buổi tối đơn giản như vậy. Hoặc nói cách khác, độ tinh khiết của năng lượng ánh nắng và ánh trăng địa cầu không đủ. Dù sao, hiện thực vẫn có khác biệt rất lớn với trong game, tỉ như đá tiến hóa, những viên đá tiến hóa xuất ra từ các mỏ quặng trong bí cảnh kia cũng không hoàn toàn giống nhau. Đá tiến hóa cũng có loại độ tinh khiết năng lượng ẩn chứa cao một chút, cũng có loại độ tinh khiết năng lượng thấp một chút. Vậy thì Espeon và Umbreon tiến hóa cần ánh nắng và ánh trăng có độ tinh khiết đến mức nào? Nguyên bản trong Pokédex miêu tả như vậy về Umbreon, khi EV tắm đủ dưới ánh trăng, thì sẽ tiến hóa thành Umbreon. Từ, đủ, trong câu này vốn bị Phương Duyên bỏ qua, bây giờ suy nghĩ lại có lẽ có thâm ý sâu sắc nha. Phương Duyên rất đau đầu, đột nhiên cảm thấy hình thái tiến hóa nào của EV cũng không dễ đạt được như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Espeon, Umbreon, Sylveon vẫn là lựa chọn đầu tiên, chẳng qua nếu như không có cách nào tiến hóa thành một trong ba nhánh này, thì Zotuan cũng là một lựa chọn tốt. Thế nhưng vẫn hy vọng có thể tiến hóa thành một trong ba loại trước thì tốt hơn. Phương Duyên thầm nghĩ, hiện giờ trên các diễn đàn học thuật về Pokemon ở khắp thế giới, mức tiền thưởng đối với việc tìm ra hình thái tiến hóa mới của EV chỉ có cao thêm chứ không hạ xuống. Nếu EV có thể thành công tiến hóa thành một trong ba hình thái trên, vậy thì Phương Duyên sẽ có đầy đủ luận cứ để chống đỡ quan điểm trong bài luận văn phát biểu của mình, mà số tiền lớn treo thưởng này, thì hoàn toàn có cơ hội rơi vào trong túi Phương Duyên. Cách chương.